Chương 490, người xài gian cùng người cờ di tần. Hù dọa tiểu quân viên. Một càng cầu toàn đạt. Ta không làm người rồi, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, ta cũng không quan tâm có phải hay không là người ngoài hành tinh. Bất quá thân thể của ta sớm liền không phải nhân loại á, cái này thật sự còn có thể cải tạo sao Z quỷ. Ách, cái này liền có chút thân thể trung cực sinh vật của ngươi là từ vạm thăng cấp mà tới, cho nên cùng trung cực sinh vật còn không giống nhau lắm. Cho nên, ta sợ rằng phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu mới có thể phiên dịch tế bào của ngươi. Về phần đem tế bào của ngươi cải tạo thành tế bào tương tự với người cờ gì tần không biết phải bao lâu ta không làm người rồi, bất đắc gì à. Dio thật sự chưa hề nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Sớm nhất hắn đeo lên mặt nạ đá, vàng ải vẫn là rất trâu bò tồn tại a, không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại toát ra một cái trung cực sinh vật tới mà tiến vào cái bầy này sau. Trung cực sinh vật cao easy, quả thật là liền cùng chê cười một dạng rồi. Chứ không dễ dàng đánh chết, thật sự không có gì tốt nói. Bất quá đi ẩu nghĩ lại, nếu như hắn ban đầu không có trở thành vàng ải, chỉ sợ căn bản là không có tư cách bị rút thưởng quần này chọn chúng mời làm quần viên, đã sớm làm vì một người phàm nhân bị chết sạch rồi. Nơi nào còn có hiện tại đặc sắc nhân sinh bất quá, giống như hắn, nắm giữ tương tự phiền não quần viên có thế không phải số ít. Sơ cắt lệ đẹp ải, thân thể bây giờ của ta đã coi như là nửa người nửa rồng, sợ rằng, cũng không phải là rất dễ dàng tiếp nhận cải tạo đi. Z Queen, cái này tác giả độc nhãn, ha ha, ấy lín ngươi ít nhất còn biết mình là cái gì. Mà ta đã cắn nuốt quá nhiều sinh vật, đến bây giờ, ta ngay cả ta rốt cuộc tính gầu hay không đều không rõ ràng á vốn là, ấy lín đối với thân thể nửa người nửa rồng của mình vẫn còn có chút một phần phức cảm tự ti, dù sao. Nàng ban đầu bởi vì hóa thành hình rồng, còn ở trong núi né 400 năm. Hơn nữa hiện tại, thật tốt một cái cơ hội cải tạo cũng muốn ném đi, nhưng là khi nàng nhìn thấy rổ xỉ mù dạ hê tô phát biểu sau, trong lòng lập tức dâng lên một khẩu nguyên lai like còn có người so ta càng thảm ý tưởng, tâm tính thoang cái liền thăng bằng rất nhiều sở cắt lệ đẹp ái, hê tô ngươi cũng không cần thương tâm như vậy. Dù sao bên trong quần viên chúng ta không có ai sẽ để ý cái này. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng vậy, hệ Tony, ở trong lòng ta, ngươi chính là một người đại tỷ tỷ A tác giả độc nhãn, ha ha ha cảm ơn sự quan tâm của các ngươi, bất quá ta thật sự không quan tâm A người cờ gì tần tế bào cái gì, thật ra thì ta ngay từ đầu không có ý định muốn lấy thể chất của ta, nếu như muốn đạt được sức mạnh của bọn họ, phương pháp đơn giản nhất chính là ăn một cái người cờ gì tần nhìn thấy hệ Tony rộng rãi như thế. Đám người dịp cả ngay lập tức liền yên lòng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha hệ Tony thật sự là rộng rãi a bội phục sở cắt lệ đẹp ái. A ta còn có một cái ý tưởng to gan, hệ Tony nếu như ngươi ăn nhiều mấy cái người cờ gì tận, hiệu quả có lẽ còn có thể trồng lên đây đến lúc đó, nói không chừng ngươi người cờ gì tận bình thường còn lợi hại hơn nhiều lắm tác giả độc nhãn, ha ha người cờ gì tận cũng không phải là cải trắng. Nào có như thế nhiều để cho ta ăn a ta không làm người rồi, tác giả ngươi chẳng lẽ quên rồi, nếu thế giới. Phật là sập hình trong cơ thể cả là xuất hiện gờ giật co đen, như thế rất có thể, đám người tướng quân ruột tương lai cũng sẽ xuất hiện đến lúc đó, chính là ngươi đại báo lộc ăn thời điểm á ha ha tác giả độc nhãn, a nói như vậy mà nói, ta còn phải lại chờ về xem thật kỹ một chút cái đó sụp mạn phó bản. Nhìn thấy bao gồm gần ở bên trong. Mọi y người viên không coi ai ra gì đàm luận ăn thịt người, có manh tân đều bị giật mình xạ cả tạ dịn tàu kỳ. Cái này chuyện này dịn sản ta bệnh tiểu đường hẳn không có nghiêm trọng như vậy chứ làm sao đều bắt đầu nghe được ảo giác gà nha vẫn là nói trong g giúp này thật sự có thực nhân quái vật không được ta phải nhanh chóng đi tìm dị thứ nguyên đại lục cửa vào. Sau đó tránh được đi tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha hệ Tony nhưng là trong cái bầy này sớm. Nhất quần viên chúng ta đều đã rất quen. Nếu như ngươi đối với chuyện xưa của nàng cảm thấy hứng thú, có thể đi xem một chút Tokyo Ghoul phó bản. Siêu S nữ vương, cá lớn nuốt cá bé, chẳng qua chỉ là thế gian chân lý. Cường giả ăn hết người yếu thế giới, lại không quá bình thường loại sự tình này có cần thiết kinh ngạc như vậy sao xả cả tạ dịn tổ kỳ. Ác ngộng cái này nhất định là ác ngộng A dịn sản ta muốn về ngủ rồi nhìn thấy những thứ này nghe rợn cả người phát biểu. Dín tàu kỷ cả người mồ hôi như mưa xuống, đều nhanh dọa tiểu ra không nghĩ tới hắn không giải thích được tiến vào trong cái bầy này, còn có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại ác ẩn, khúc mọi người không muốn hù dọa người mới. Hiện tại hệ Tony đã thành thế giới, hắn đang ở đảo quốc dưới đất người thống trị. Hiện tại, hắn trong ngày thường đều dựa vào tự nhiên tử vong nhân loại thi thể làm thức ăn, căn bản sẽ không đi tập kích người sống, cho nên các ngươi không cần thiết sợ hãi. Xạ cả tạ gìn tâu kỳ, phải thật sao tháp bi kịch, ta nói, chẳng qua chỉ là tuyên bố muốn ăn mấy cái người vũ trụ, ngươi có cần thiết sợ đến như vậy sao? Xài giản chúng ta tại xâm lược những tinh cầu khác, thường xuyên lấy dị tinh bởi vì ăn á tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a như vậy thật đúng là không sai. Tháp bi kịch này tại trong phó bản lần đầu tiên ra sân, thật giống như chính là tại gặm tay một cái người ngoài hành tinh xui xẻo tháp bi kịch, ta vẫn là đổi cái ID đi. Xạ cả tạ gìn tổ kỳ, hoa a a ta vẫn là phải chạy trốn tới dị thứ nguyên đại lục đi. Tạ cả sụt xỉn xú kẻ, gìn tổ kỳ ngươi tên ngốc nít này, đừng có lại mất mặt xấu hổ, ngươi chẳng lẽ quên rồi, giữa quần viên là không thể lẫn nhau tổn thương sao? Đã như vậy, ngươi quản như nở dê người kha cờ là ăn cái gì đấy bẩn, đúng nha, các vị không muốn kéo xa rồi, vẫn là xác định một cái muốn cải tạo thành vị trí của người cờ gì tần đi. Sơ lạnh, cười khổ a ta hiện tại chẳng qua là một cái sơ lạnh, tế bào là dạng gì mình cũng không biết ra. Nữ vương đi an ạ, than thở, ta nên tính là bán thần, cũng không tính là thuần chủng nhân loại. Tốt xù kỳ cả gù ra. Thiếp nghiêm khắc trên ý nghĩa nói cũng không phải là người của địa cầu loại nha, cho nên tạp nhìn thấy không ít quần viên đều có chút chán nản, vẩn liền vội vàng ném ra một cái khác vẩn dưỡng đã lâu ý nghĩ. Vẩn, giống như cả gù dạ, đi ả nạ cùng với đi ổ thật ra thì đều không cần thiết chán nản, trong cơ thể các ngươi cũng có vượt xa người thường năng lượng cho nên, chỉ cần thông qua dẫn dắt tỏa xu luyện, tương lai chưa chắc không thể trưởng thành đến trình độ của người siêu sái giả nói như vậy. Nói không chừng so người cờ gì tần mạnh hơn hắn. Những lời này vừa ra, những thứ kia vốn là rất thất vọng quần viên nhất thời nửa mừng nửa lo, ta không làm người rồi, nhân viên quản lý, ngươi là coi là thật sao?